Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1431, quỳ liếm đi, phàm nhân, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tân thập tứ cái kia phim truyền hình ngay tại kế hoạch quay. Nếu như lúc này thừa nhận đạo văn, kia phim truyền hình liền ngâm nước nóng châu, nên nguyên chủ phải đối mặt không phải có được khổng lồ fan hâm mộ tân thập tứ, mà là truyền hình điện ảnh công ty người đầu tư, nhà sản xuất, kim bài biên kịch. Còn có tiểu thịt tươi cùng tiểu hoa nhóm fan hâm mộ những người này nguyên chủ là một cái cũng không thể trêu vào. Hơn nữa phán định đạo văn vốn chính là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Vị diện này lấy làm quyền phi thường mơ hồ. Đánh loại này bản quyền kiện cáo phi thường hao thời hao lực. Cho nên rất nhiều người bị tịch thu tập chỉ có thể lựa chọn nén giận. Bởi vì duy quyền khó khăn. Tân thập tứ tại Weibo thượng cổ động fan hâm mộ. Nói rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài tẩy trắng lời nói. Cho nên fan cuồng mới bắt đầu cuồng xé nguyên chủ. Nguyên chủ chỗ bình luận chuyện một mảnh tiếng mắng. Mặc dù bảng pha màu còn tại đó, nhưng là tân thập tứ fan hâm mộ còn kiên định cho rằng tân thập tứ không phải đạo văn. Sau đó các loại mắng nguyên chủ, thấy Cố Thiền Vũ nhà rãnh hồng hoang chi lực đều phải bạo phát. Fan hâm mộ cùng nguyên chủ nhắn lại nói, người biết nhà chúng ta thập tứ đại đại có nhiều cố gắng sao? Cố Thiền Vũ, quan lão nương mau chuyển. Cố gắng đạo văn còn lý luận. Fan hâm mộ cùng nguyên chủ nhắn lại, người nói thập tứ đạo văn, tốt, coi như thập tứ đạo văn, ta cũng sẽ ủng hộ thập tứ. Cố Thiền Vũ, khuê mật cướp đi bạn trai của ngươi, hy vọng ngươi cũng duy trì bọn họ, cảm ơn. Fan hâm mộ cấp nguyên chủ nhắn lại, đạo văn thì thế nào, ta liền thích xem thập tứ đạo văn, cực kỳ tốt nhìn. Cố Thiền Vũ, lấy ánh mắt của ngươi cũng chỉ có thể nhìn một chút loại này. Liền cùng ngươi mua túi cho tới bây giờ mua không nổi hàng hiệu, chỉ có thể mua phẳng phẩm đồng dạng, không có tiền còn muốn trang bức, xem không hiểu nguyên tác liền nói, ta tha thứ ngươi nhìn phẳng phẩm. Fan hâm mộ cùng nguyên chủ nhắn lại, đạo văn đều có thể so ngươi hỏa, ngươi còn có mặt mũi tất tất nhà chúng ta thập tứ đạo văn. Cố Thiền Vũ, ngã gục, chẳng lẽ ta muốn học ngã gục. Fan hâm mộ cùng nguyên chủ nhắn lại, đạo văn ngươi là nể mặt ngươi, đừng cho thể diện mà không cần. Cố Thiền Vũ, ta đương nhiên muốn mặt, nhưng là xin đừng đem tân thập tứ nhị nghịch ngợm cho ta, mặt ta nhỏ kích thước không hợp. Fan hâm mộ cùng nguyên chủ nhắn lại, thập tứ đại đại đạo văn ngươi. Khôi hài đâu đi, có phải hay không là ngươi mua thủy quân làm bộ rồi? Cố Thiền Vũ, yên tâm, ta nếu là có mua thủy quân tiền, ta ra tiền cho các ngươi đại đại chỉnh dung, liền làm cắt da mặt phẫu thuật, đem da mặt dày cắt mỏng một chút, lộ ra nhân loại hẳn là có da mặt. Nguyên chủ chỗ bình luận chuyện bị tân thập tứ fan cuồng bao vây, nguyên chủ tương đối hướng nổi, là cái văn nghệ nữ thanh niên, không có Cố Thiền Vũ như vậy sẽ nhả rãnh, trông thấy những này kỳ hoa ngôn luận, nguyên chủ kém chút khí khóc. Rõ ràng là tân thập tứ tại đạo văn nàng, vì cái gì những người này còn muốn đến mắng nàng? Chẳng lẽ liền không có một chút làm rõ sai trái năng lực sao? Nguyên chủ coi là những này fan hâm mộ liền với khiến người nhức cả trứng, không nghĩ tới kế tiếp phát triển. Làm nguyên chủ càng thêm tâm tắc, tân thập tứ thế mà tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân thập tứ tìm nguyên chủ mục đích là vì hòa giải. Nàng đi nguyên chủ thành phố đem nguyên chủ hẹn ra tới. Cùng tân thập tứ một khối đến còn có luật sư. Nhìn thấy nguyên chủ về sau, luật sư không nói hai lời lấy ra dĩ vãng hắn đánh thắng xâm phạm bản quyền vụ án. Đều là tại xác định đạo văn không thể nghi ngờ tình huống dưới. Giúp đạo văn người thắng kiện cáo. Vị diện này có quan hệ xâm phạm lấy làm quyền pháp luật phi thường mơ hồ, muốn tìm lỗ thủng đánh thắng kiện cáo quá đơn giản. Nghe thấy luật sư nói chắc như đinh đóng cột nói khả năng giúp đỡ tân thập tứ đánh thắng kiện cáo, nguyên chủ tức giận đến toàn thân phát run. Luật sư hát mặt đen, sau đó tân thập tứ hát mặt trắng nói, chỉ cần nguyên chủ có thể hủy bỏ trên mạng nói nàng đạo văn bình luận, đồng thời chủ động xóa văn, nói nguyên chủ hiểu lầm nàng. Tân thập tứ liền đáp ứng giúp nguyên chủ xuất bản một quyển tiểu thuyết. Chúng ta liền yên lặng nhìn văn, không muốn dò số chỗ ngồi, nhà các ngươi tác giả cũng là một cái tiểu trong suốt, bị người cuồng xé lên vậy nhức cả trứng. Cách chương.